Bất diệt bá thể quyết, chương 1537, tinh thần kết giới. Gocchuyenaudio.com, Mộ Phong rời đi nội các về sau chính là đi một chuyến ngoại thành, tiến vào hắn bên ngoài thành mua tòa kia dinh thự. Tại dinh thự bên trong, Mộ Phong gặp được Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ các loại người quen, một phen hàn huyên về sau, Mộ Phong chính là dặn dò bọn hắn không được bại lộ thân phận của hắn. Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ đám người lập tức liền phát hạ tâm ma thệ ngôn, nói thẳng một khi khí vận chi tranh bắt đầu tuyệt sẽ không nói với bất luận kẻ nào Mộ Phong thân phận. Mộ Phong lúc này mới yên lòng lại. Để Mộ Phong buồn cười chính là, Gia Cát Vô Sát vừa thấy được hắn, chính là đôi mắt tràn đầy chiến ý, vẻ rất là háo hức, hiển nhiên là muốn cùng hắn luận bàn một phen. Chỉ bất quá, Gia Cát Vô Sát tại nhìn thấy Thôi Trác tại Mộ Phong bên người, một mực cũng không dám nói ra mà thôi. Mộ Phong ngược lại cũng không thèm để ý, Gia Cát Vô Sát thiên phú rất không tệ, hiện tại tu vi cũng đạt tới thất giai võ tông, nghe nói Chu Tước Thể đã lột xác thành Chu Tước Thánh Thể. Nhưng nếu thật một trận chiến, Gia Cát Vô Sát còn thật không phải là đối thủ của hắn. Mà lại Mộ Phong mạnh nhất cũng không phải võ đạo thực lực mà là tinh thần lực, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật đế sư, chỉ bất quá Mộ Phong cũng không có tự tiện bại lộ mà thôi. Dù sao Ninh Thiên Lộc vết xe đổ ở phía trước, Mộ Phong hiện tại nếu là tự tiện bại lộ, sợ rằng sẽ rước lấy Ngũ Đế Cung chú ý, đến thời gian Ngũ Đế Cung chưa hẳn liền có thể cho phép được hắn. Hiện tại, Mộ Phong muốn làm chính là giấu tài. Tại dinh thự bên trong, Mộ Phong cải biến mặt xương, dịch dung thành sắc mặt vàng như nến thanh niên bình thường, liền thân tài cũng tận lực trở nên thấp ít đi một chút. Nhìn kỹ, Mộ Phong chỗ dịch dung người, nhìn qua phi thường bình thường phổ thông, liền xem như thả tại đường cái bên trên cũng sẽ không có người nhìn nhiều cái chủng loại kia. Mộ Phong dịch dung xong, chính là để Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ, Gia Cát Vô Sát đám người nhìn, cũng nhắc nhở bọn hắn, tiếp xuống khí vận chi tranh hắn chính là lấy dạng này diện mạo xuất chiến, đồng thời danh tự cũng dùng tên giả vì Lý Phong. Làm xong những này, Mộ Phong liền chủ động liên hệ Diệp Hồng Ba, đồng thời về tới Hàn Lâm Viện. Mộ Phong hiện tại tại Hàn Lâm Viện uy vọng cực cao, hắn vừa về đến, liền có thật nhiều Hàn Lâm Viện quan viên nhao nhao ra đón lấy, từng cái nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mộ Phong một trở lại kinh thành, liền lại đoạt đoán thần bảng đứng đầu bảng, đồng thời Nghe Thiên Lỗi vô luận như thế nào khiêu chiến đều không thể vượt qua hắn, cái này một chuyện dấu vết đã để Mộ Phong uy vọng đạt tới cực cao trình độ. Sau đó tiếp theo Mộ Phong tại thần võ tháp làm hết thảy, lại làm cho Hàn Lâm Viện chính là nội các phe phái tất cả quan viên đều là mở mày mở mặt. Mà Hàn Lâm Viện quan viên đối với Mộ Phong càng là cuồng nhiệt sùng bái, bọn hắn thậm chí đã lấy trở thành Hàn Lâm Viện một viên mà tự hào. Mộ Phong từng cái hướng chào đón quan viên chào hỏi, sau đó dẫn theo vừa mua hai bầu rượu trực tiếp hướng phía thư các mà đi. Mộ đại nhân, khi Mộ Phong bước vào thư các nguyên bản ở bên trong mượn đọc điển tịch mấy quan viên, lập tức thần sắc khẩn trương hướng Mộ Phong chào hỏi, bọn hắn đôi mắt chỗ sâu, có không che giấu được sùng kính. Mộ Phong mỉm cười nói, chư vị, gocchuyenaudio.com, ta có một số việc muốn tìm Diệp lão đơn độc đàm, có thể hay không thỏa mãn ta cái này một yêu cầu đâu. Quấy rầy, chúng ta liền đi trước. Cái này mấy quan viên vội vàng bỏ xuống điển tịch, sau đó rời đi thư các, căn bản không có lộ ra cái gì vẻ làm khó. Diệp Hồng Ba nhẹ nhàng thả ra trong tay sách, cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong, nói. Mộ Phong, hiện tại ngươi có thể khó lường a, tại Hàn Lâm Viện bên trong, mỗi vị quan viên đang đàm luận ngươi thời gian, có thể đều là sùng bái không thôi, ngươi trong mắt bọn hắn chính là thần giống nhau tồn tại. Mộ Phong mỉm cười, ngược lại là có chút kinh ngạc phát hiện Diệp Hồng Ba bàn bên trên thế mà không thấy bất luận cái gì bình rượu. Muốn biết trước khi hắn tìm đến Diệp Hồng Ba, mỗi lần có thể đều là thả mãn chai rượu, mà lại Diệp Hồng Ba cũng đều là một bộ say khướt bộ dáng. Nhưng hiện tại, Diệp Hồng Ba thần trí thanh tỉnh, trên người cũng không có bất kỳ cái gì mùi rượu, hiển nhiên căn bản cũng không có lại uống rượu. Ha ha, ta đã kiêng rượu, ngươi cái này hai bầu rượu chỉ sợ bạch mua. Diệp Hồng Ba nhìn Mộ Phong trong tay hai bầu rượu, cười mở cười to nói. Mộ Phong lắc đầu bật cười, lật tay đem rượu thu nhập trong không gian giới chỉ. Liên quan tới Diệp Hồng Ba say rượu, Mộ Phong biết là bởi vì nữ nhi của hắn Diệp Chỉ San nguyên nhân, hiện tại chỉ sợ là biết được Diệp Chỉ San có thể được cứu, hắn tâm kết giải khai cho nên mới sẽ quyết tâm kiêng rượu đi. Diệp lão, chuyến này ta tìm ngươi, là cùng thủ phụ đại nhân có liên quan. Mộ Phong trầm ngâm một lát nói. Diệp Hồng Ba cười nói. Ngươi muốn nói là thương lão đầu phó thác ta mang ngươi rời đi kinh thành sự tình a, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta tất cả an bài xong, tại khí vận chi tranh một ngày trước ta liền dẫn ngươi ra khỏi thành, khi đó là phòng giữ lỏng lẻo nhất trễ thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói, Diệp lão, ta muốn nói chính là việc này, ngươi đem ta mang đi ra ngoài về sau ta muốn thay hình đổi dạng, một lần nữa trở lại kinh thành tham gia khí vận chi tranh. Khí vận chi tranh ta nhất định phải tham gia. Diệp Hồng Ba sắc mặt Tiếu Dung cứng ngắc lại xuống tới, vội vàng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tham gia khí vận chi tranh? Đúng, Mộ Phong nghiêm túc nói. Diệp Hồng Ba lắc đầu nói. Tuyệt đối không được, Thường lão đầu đã đem trọng yếu như vậy đồ vật phó thác cho ngươi, như vậy ngươi mạng nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên không là của ngươi. Ngươi biết đến đi, vật kia đối với Thường lão đầu trọng yếu bực nào sao? Hắn đã tín nhiệm ngươi, cái kia ngươi liền không nên cô phụ hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Diệp lão, ngươi nói ta tự nhiên biết, nhưng ta cũng có sự kiên trì của ta cùng truy cầu. Lần này khí vận chi tranh ta có lòng tin có thể đột phá võ đế, đến thời gian, tại gió nổi mây phun kinh thành ta cũng có sức tự vệ. Diệp Hồng Ba khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Coi như ngươi tấn cấp võ đế lại như thế nào? Bất quá là sơ giai võ đế mà thôi, cái này trong kinh thành cường giả số lượng so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Như ngũ đế cung động thủ thật sơ giai võ đế có thể không có năng lực tự vệ, nếu là ngươi cũng xảy ra chuyện rồi, như vậy ai đến thay Thương lão đầu thủ hộ vật kia đâu? Mộ Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu là tinh thần lực của ta cũng đột phá tới đế sư cảnh giới đâu. Linh võ song đế cấp như vậy dù sao cũng nên có sức tự vệ đi. Diệp Hồng Ba nhíu mày, nói, gocchuyenaudio.com, nếu là linh võ song đế cấp đích thật là có sức tự vệ, nhưng cái kia sao mà khó khăn. Cái này nhưng so sánh ngươi tấn cấp võ đế cần phải khó nhiều. Diệp Hồng Ba lắc đầu, hiển nhiên cũng không cho rằng Mộ Phong có năng lực linh võ song đế cấp, nhưng rất nhanh hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chỉ thấy, Mộ Phong chỗ mi tâm tuôn ra ra hừng hực kim mang, tại kim mang bên trong, sức mạnh tinh thần vô hình lan tràn toàn bộ thư các. Mênh mông tinh thần lực liền tựa như tổ chim cành lá, không ngừng ngưng kết tổ hợp từ đó hình thành cùng loại với tổ chim kết giới. Nhưng rất nhanh, khổng lồ như thế mà dày đặc tinh thần lực nháy mắt co vào, đều thu nhập Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Cái đó là tinh thần kết giới, Diệp Hồng Ba đôi mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, nhìn xem Mộ Phong thì thào hỏi. Cách chương.